Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 387, Hắc Sắc Thạch Quan. Mấy người hai mặt nhìn nhau, những này trước đó còn tranh cướp giành giật muốn xuống tới tìm tòi hư thực người. Bỗng nhiên liền sợ hãi rụt rè lên tới, Lâm Anh phát hiện, nguyên lai ngoại trừ theo tự mình nhiều năm Dư Dĩ Thanh. Những người khác từng cái một lo lắng trùng điệp, nếu như Ngôn Thung tại sẽ như thế nào? Nếu như Thẩm Dụ ở đây, bọn hắn khẳng định hội không hề cố kỵ cùng tự mình đi xuống đi. Dù là phía dưới có thật nhiều nguy hiểm, hoàn toàn chính xác, gần nhất Thẩm Dụ nhìn rất quái lạ, nhưng nàng tuy nhiên cử chỉ có khi bất thường, nhưng làm việc hay là đáng tin. Mà lại nàng cùng Ngôn Thung đều là ý chí kiên định. Nhân phương đi chính người. Kỳ thật hiện tại, Thẩm Dụ lúc đầu muốn cho Ngôn Thung gọi điện thoại. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là không có cầm điện thoại di động lên. Tương đối tại Ngôn Thung cùng Thẩm Dụ tới nói. Tự mình ngược lại như cái tác thủ người A. Làm gặp được nan đề thời điểm. Luôn luôn trước tiên liền muốn dựa vào bọn hắn, đây cũng là Lâm Anh gần nhất tâm bệnh. Ngôn Thung gần nhất tiến bộ rất lớn, hắn ký ức lực mạnh, tri thức mặt phổ biến, mà lại trong khoảng thời gian này đi qua huấn luyện, phân tích hỏi về đề đến đạo lý rõ ràng. Lúc trước hắn luôn nói tự mình là cái vá nồi tưởng, nhưng hắn cũng không có ý thức đến, tại Thẩm Dụ trạng thái không ổn định trong khoảng thời gian này. Hắn đơn giản bổ ngày đại một cái nồi. Lâm Anh theo Ngôn Thung là trung học lúc cùng lớp đồng học. Không riêng cùng lớp, hai người bọn họ tại lớp 10 lúc còn đã từng ngồi cùng bàn qua. Tại Ngôn Thung trước đó, Lâm Anh cho tới bây giờ không có theo bất luận cái gì nam sinh ngồi cùng bàn qua. Mẫu thân từng nói với nàng, lúc đi học không muốn nói chuyện yêu đương. Nàng là cái rất uốn cong thành thẳng nữ hài. Nhất là đặc biệt nghe lời mẹ, cho nên mẫu thân bảo nàng không muốn nói chuyện yêu đương. Nàng liền dứt khoát liền nam sinh đều không để ý lờ đi. Tập quán này chậm rãi phát triển tiếp, nàng thậm chí cố chấp cho rằng, chỉ cần theo nam sinh nói thêm mấy câu, chính là tại cùng hắn kết giao. Cho nên, làm nàng bị phân đến theo Ngôn Thung một bàn về sau. Nàng giận tím mặt. Đỏ bừng cả khuôn mặt địa tìm tới chủ nhiệm lớp yêu cầu đổi chỗ ngồi. Không đổi không được, không phải đổi không thể. Nhưng chủ nhiệm lớp lại như không có việc gì nói. Biết vì cái gì đem hai người an bài một bàn sao? Nàng lắc đầu, bởi vì có người nói, người một mực giống tránh né ôn dịch giống nhau tránh né nam sinh. Nhưng nam sinh không phải hồng thủy mãnh thú. Thế giới này có một nửa người là nam, không chính diện vấn đề này, đem người tự mình liền sẽ gặp được phiền phức, cho nên, người rất không cần phải như thế cực đoan, nhất là Ngôn Thung, hắn sẽ không ảnh hưởng ngươi. Lâm Anh tức giận đến dưới cơn nóng giận trở lại trên chỗ ngồi. Nàng cầm lấy phấn viết, lực nhổ thiên quân địa trên bàn vẽ xuống một đầu vĩ tuyến 38. Nàng nhớ đến lúc ấy Ngôn Thung trợn mắt hốc mồm, giống nhìn quái thú giống như nhìn qua nàng, bất kỳ vật gì cũng không thể vượt tuyến. Nàng nghĩa chính từ nghiêm địa nói, quả nhiên, Ngôn Thung đối đầu kia vĩ tuyến 38 có chút để ý. Hắn thành thành thật thật, kiên quyết tuân thủ nghiêm ngặt Lâm Anh đơn phương chế định, bất bình đẳng điều ước. Không riêng sở hữu văn phòng phẩm sách vở bất quá tuyến. Hắn còn đem chỗ ngồi của mình đi phía trái di động 3 phần. Chủ động chống đi 1 khối, không phải chiến trung lập khu, tới. Thế nhưng là, Lâm Anh tuy nhiên để ý nam sinh vượt tuyến, nhưng nàng chưa từng có chú ý tới tự mình. Nàng nghe giảng bài, đọc sách, viết chữ thời điểm, đều ở trong bất chi bất giác đem cùi chỏ cọ đi qua. Mỗi khi lúc này, Ngôn Thung liền sẽ có chủ động trái rời, cho nàng nhường ra nhất phiến ngoài định mức bầu trời tới. Mà lại, Thẩm Dụ trong lúc vô tình rơi xuống cao su, bút bi thời điểm, Ngôn Thung sẽ giúp nàng nhặt lên, sau đó quy quy củ củ đưa đến vĩ tuyến 38 bên trên. Hắn luôn luôn đặt ở vĩ tuyến 38 thiên phải vị trí bên trên. Dạng này phở liền sẽ tới gần Lâm Anh kia một bên. Để cho nàng công khai, không có cố kỵ địa lấy đi. Cho nên, tại Lâm Anh lúc đầu trong ấn tượng, Ngôn Thung là người nhát gan quá mức bé nhỏ người. Làm sự tình không vượt khuôn, cũng sẽ không cho người tạo thành phiền phức cùng bối rối. Hai người tuy nhiên ngồi cùng bàn, nhưng là rất ít nói chuyện. Lâm Anh không mở miệng, Ngôn Thung tuyệt sẽ không chết ra lại mặt địa chủ động tiếp cận nàng. Thẳng đến về sau, trong trường học phát sinh một sự kiện, hoàn toàn thay đổi Lâm Anh đối Ngôn Thung cách nhìn. Nàng bắt đầu chủ động lao đi vĩ tuyến 38. Theo cái này nam sinh nói lên lời nói tới, hồi tưởng những chuyện này thời điểm, Lâm Anh đã tải thật dài trên bậc thang đi thật lâu. Thế nhưng là nàng vẫn không có xuống đến mộ ngọn nguồn. Bất quá, càng đi xuống, không gian cũng liền càng lớn. Không gian càng lớn, đèn pin cầm tay cột sáng liền lộ ra đặc biệt nhỏ bé yếu ớt. Đến mức ngắn ngủi cột sáng căn bản vô pháp soi sáng nấc thang cuối cùng. Không gian lớn, bậc thang chiều rộng, đội ngũ cũng giải tán, đen nhánh mộ ngọn nguồn, trơn ướt thềm đá, Lâm Anh mỗi đi một bước đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Sợ nhất cước đạp hụt rơi xuống, mỗi đi mấy bước, nàng đều muốn quay đầu xác nhận các đội hữu vị trí. Xem bọn hắn có phải hay không theo sau, có hay không trượt chân trên mặt đất, càng đi xuống, trên bậc thang tựa như bôi dầu, kết băng. Bóng loáng vô cùng, cho nên Lâm Anh cơ bản đều là trước bước tiếp theo cái chân. Cảm giác chung quanh triệt để dẫm vững vàng về sau, lúc này mới dám bước loại kém hai cái chân tới. Nàng cảm thấy nơi này kỳ thật theo lý công nói các sơ nước không có chênh lệch. Bởi vì đi đến nơi này nàng đã cảm thấy địa hình đột biến. Toàn bộ mộ đảo đều dọc theo một cái thiên nhiên động đá hướng vào quả đất chỗ sâu mở rộng xuống dưới. Bởi vì rủ xuống thạch nhũ cao thấp không đều, cho nên tầm mắt cũng bị che khuất. Mỗi đi một bước đều dị thường gian nan. Lâm Anh dùng đèn pin chiếu vào nhìn xem biểu. Hiện tại đã là buổi tối 7 giờ. Nàng đại khái xuống hơn 100 cấp bậc thang. Phía trước còn không biết có bao nhiêu cấp bậc thang đang chờ nàng. Nàng không khỏi gấp, nhịn không được tăng tốc bước chân. Nhưng làm cho người kỳ quái là, nàng bước nhiều lần vừa nhấc lên, thiếu chút nữa một cái lảo đảo té ngã trên đất. Nàng nhất thời dọa đến tranh thủ thời gian hạ thấp trọng tâm. Đứng yên ở nơi đó, nàng lập tức kinh ngạc mở to hai mắt. Bởi vì nàng vừa rồi sở dĩ hơi kém ngã sấp xuống, không phải là bởi vì trượt đến trên mặt đất, mà là bởi vì con mắt dự phán xảy ra vấn đề. Người ban đêm đi đường, bước giống nhất cấp bậc thang hội đấu vật, đem đất bằng xem như bậc thang bước cũng sẽ đấu vật. Đây chính là đại não dự phán cùng thực tế hành vi tương phản xuất hiện mâu thuẫn. Mà Lâm Anh gặp phải tình huống chính hảo thuộc về loại thứ hai, coi như nàng còn cho rằng bậc thang nhìn không thấy cuối thời điểm. Nàng lại nhất cước liền dẫm lên cuối bậc thang, cũng chính là rắn rắn chắc chắc đáy động thổ địa bên trên. Nàng vội vàng quay đầu hô một tiếng, nhưng coi như thế, phía sau đồng đội từng cái một cũng đều thất tha thất thểu ngã sấp xuống tự mình xung quanh. A, bậc thang nhìn còn dài mà. Làm sao đột nhiên liền đến ngọn nguồn đâu? Rồi, Tiểu Trương từ dưới đất bò dậy, hắn giơ đèn pin hướng lên trên mặt chiếu chiếu, lại hướng trước mặt chiếu chiếu, mượn đèn pin cầm tay hết, Thẩm Dụ thấy được một cái cự đại dung nham caster động đá. Cái này động đá nhìn qua có hai cái rưỡi cái sân bóng lớn nhỏ, có thể dung nạp 1.800 người. Tại động đá trung ương vị trí, có một cái tảng đá đệm lên đài cao. Tất cả tảng đá đều là dùng hắc bản nham. Hắc nham có thất tầng. Thất tầng cầu thang đá phía trên trưng bày một cái màu đen thạch quan. Thạch quan xung quanh bày biện tế tự dùng điều án. Điều án thượng có thanh đồng đỉnh, tuyên đức lô, tại điều án hai bên còn bày biện tượng đá nghi trượng binh tượng, binh rồng bên cạnh thì tản mát vô số chân châu mã não. Kỳ quái, Phùng khoa trưởng nghi ngờ nói, cái này mộ huyệt nếu như sớm đã bị mở ra, vậy làm sao không có người đối với mấy cái này chôn cùng kim ngân châu báu cảm giác hứng thú đâu. Bất quá lần này Tiểu Trương nhưng không có đấu chủy, hắn đang dùng đèn pin chiếu vào một cái phương hướng, sau đó đưa tay chỉ, thanh âm run rẩy hỏi, ta có phải hay không hoa mắt? Các người nhìn xem, nơi đó đặt lấy rốt cuộc là thứ gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?